Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 951, 951 chòm sao lóng lánh. Vô luận một chi đội bóng lấy phương thức gì đến khống chế tranh tài, tiến công, phòng thủ, tổ chức, đoàn đội phối hợp, quân lính tản mạn, đơn binh tàn phá bừa bãi các loại, có một cái chèo chống khống chế tranh tài cơ sở sẽ không cải biến. Thể năng không có khả năng chúa tể một phương trận đồng đều chạy 9.000 mét. Mà đối thủ giao ra đoàn đội người đồng đều 1.1 vạn mét phiếu điểm sau còn bị đối thủ hoàn toàn khống chế tranh tài. Sân bóng bản thân mới bao nhiêu lớn? Bóng cửa đến bóng cửa mới 100 mét trái phải. Mà cầu thủ bắn vọt cũng không phải từ đường biên ngang đến đường biên ngang. Tăng thêm từng cái vị trí cầu thủ phụ trách khu vực khác biệt, chạy phạm vi lại phải thu nhỏ một chút. Nếu ta có thể so sánh ngươi trận đồng đều chạy nhiều 2.000 mét. Dù là bình quân tại tranh tài từng cái đoạn thời gian bên trong, mang tới trùng kích, tiến hành đối kháng, là phi thường khủng bố. Cho dù ngươi kỹ thuật năng lực mạnh hơn, nhiều giao ra chạy liền có thể rút ngắn thực lực sai biệt. Bởi vì nhiều chạy, liền mang ý nghĩa phạm vi bao trùm càng lớn. Đối lập áp xúc đối thủ không gian thì càng nhỏ. Miuo chỉnh thể thể năng là không thể so với AC Milan kém. Thế nhưng là Miuo tại một cái chế tạo lần nữa giai đoạn. Bởi vậy cầu thủ đang chạy bên trong sẽ có rất nhiều vô hiệu chạy. Cái này loại vô hiệu chạy sản sinh chính là toàn đội rèn luyện, kỹ chiến thuật hệ thống vận chuyển phải chăng thành thục ảnh hưởng. Vào hôm nay trận đấu này bên trong, nhất trực quan chính là Ashley câu cùng Snyder tại đường biên lặp đi lặp lại vừa đi vừa về bắn vọt. Nhưng có chút bắn vọt là không có hiệu suất. Nguồn gốc từ bọn hắn đang giả trang diễn mới nhân vật. Gánh chịu mới. Nhiệm vụ lúc còn không cách nào cùng toàn bộ đoàn đội dung hợp ăn ý. Cái này cũng cần đại lượng tranh tài tích lũy kinh nghiệm đến đạt đến hoàn mỹ. Còn có một chút thì là đội bóng đại não chênh lệch. Vốn đang không rõ ràng, thế nhưng là cẩn thận so sánh Alonso cùng Pirlo tổ chức tác dụng phát huy. Điểm này liền lập tức phân cao thấp rồi. Có một cái ưu tú tổ chức đại não, kéo theo toàn đội, có thể cho đội bóng đại lượng giảm bớt vô hiệu chạy. Khiến tuyệt đại đa số tiến công đều đánh ra hiệu suất. Được hay không được là tiếp theo. Chỉ ít, có thể nhìn thấy đồng đội chạy đều có phi thường cường liệt chiến thuật tác dụng. Mà Alonso tại trong tổ chức, còn dừng lại tại cố gắng tổ chức hiệu suất giai đoạn trên. Cũng liền là tại cao tốc sâu chuỗi đội bóng toàn bộ tiến công hệ thống. Tấp nập không ngừng mà hướng hai cánh ra bóng. Nhìn thấy lỗ hổng liền hận không thể lập tức đưa bóng chuyền đi. Để đội Yuri dùng lỗ hổng. Sau đó đi đánh rồi một lần có uy hiếp tiến công. Cũng ý đồ giống AC Milan mấy cái số 10 cầu thủ như thế tiến hành bên trong cự ly xa truyền xa thầm. Thấu, Andrić mắt bên trong trận đấu bắt đầu muốn mất khống chế. Chính là nguồn gốc từ Miuo hậu vệ biên thể năng bắt đầu xảy ra vấn đề. Vấn đề một mặt là tự thân trả không hết đẹp. Một phương diện khác thì là đối thủ quá, giảo hoạt. Pirlo khống chế tiết tấu năng lực mắt thường rất khó coi đi ra. Nhưng là hắn thông qua đại lượng bên trong khoảng cách dài cùng đồng đội phối hợp truyền bóng. Khiến cho Miuo đường biên cầu thủ vừa đi vừa về chạy nhanh. Tích lũy tới trình độ nhất định. Thế cuộc liền sẽ bị thay đổi. Ưu khuyết thế cũng tự nhiên mà vậy thể hiện ra tới. Thời gian vẫn chưa tới 70 phút đồng hồ. Nhưng Andrić cũng định thay người. Chỉ hy vọng Snyder cùng Ashley câu cuối cùng phóng thích một chút. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính. AC Milan cường đại giữa trận tổ chức hệ thống bắt đầu lợi dụng Miuo đường biên phòng thủ giảm xuống nhược điểm, không chỉ là hậu vệ biên. Ronny, Larsson, thể năng cũng bắt đầu hạ xuống đến rõ ràng. Mà AC Milan trước đó đó cũng không có ưu thế, lực bộc phát. Hiện tại ẩn ẩn có thể chống lại đối thủ. Thứ 72 phút đồng hồ. AC Milan ở giữa sân tiến công, lấy vô cùng rõ ràng ăn khớp tiết tấu không nóng không lạnh phương thức vừa đi vừa về truyền lại. Miuo đường biên cầu thủ trở về thủ đúng chỗ lúc. AC Milan cũng đem tiến công tiến lên đến rồi trước LJ. Thể năng lực bộc phát không có vấn đề lúc. Miuo có thể tới về hoán đổi. Đồng đội ở giữa phối hợp phòng ngự bổ sung. Thế nhưng là làm lực bộc phát theo không kịp lúc. Cái này loại hiệp phòng đổi vị liền dễ dàng xuất hiện sơ hở. 25 tuổi Calat trở thành rồi đường biên chủ giác. Tại tiếp ứng Pirlo đường biên thẳng nhét xuống để sau. Hắn lại dẫn bóng đi trở về hai bước. Nesta bất đắc dĩ nhất định phải thu về cấm khu. Lúc này nên Schneider đỉnh đi ra bước cướp Calat. Thế nhưng là Schneider rõ ràng tiết tấu trên chậm một nhịp. Rõ ràng không có ra tốc hướng Calat bên kia bổ vị. Mới từ trước trận trở về hắn. Muốn lần nữa tăng tốc. Thân thể lúc còn nhỏ ở giữa đoạn bên trong đã là cường nỗ chi cuối. Mà Calat liền giả vờ bên trong cắt chi thế. Khiến cho Schneider thu về cấm khu mà lộ ra rồi cấm khu dây trên lỗ hổng. Calat lập lại chiêu cũ. Ngang gõ cấm khu cung đỉnh lệch trái vị trí. Sidop đuổi theo. Một cước nổ bắn ra oanh ra. Cước này sút xa đánh cho chất lượng cực cao. Thế đại lực trầm. Thẳng vọt bóng cửa gần cột cửa bên trong phía trên góc chết mà đi. Bắt dập tắt lửa đến rồi trình độ cao nhất vẫn là không có cách nào đụng được banh. AC Milan lần nữa nghịch chuyển Miuo. Sidop sút xa cực kỳ ngoạn mục. Ha ha a, trận đấu này rất có ý tứ rồi. Hai đội giao thế dẫn trước. Ai cũng không biết rõ kết quả đến tột cùng lại là cái gì. Andrej có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thân thể biên độ nhỏ ngửa ra sau. Vừa rồi lần kia phòng thủ. Rõ rõ Miuo phòng thủ nhân số không ít. Thế nhưng là, chỉ là máy móc phòng thủ chỗ đứng. Mà khuyết thiếu linh hoạt bổ sung. Schneider, Ashley Cole, còn có thể chạy sao? Đương nhiên có thể. Thế nhưng là, mấu chốt cái kia một chút sông không nổi đến. Sẽ rất chí mạng. Andrej lấy tay thay người. Ancelotti bên kia hưng phấn mà vung tay hô to. Ngay sau đó, An Mập cũng phải thay người. AC Milan cùng Miuo đồng thời thay người. Rui Costa bị đổi xuống trận. Thay thế hắn người là Ambrosini. Xem ra Ancelotti phải tăng cường phòng thủ rồi. Bọn hắn hiện tại 4-3 dẫn trước. Miuo bên này một lần thay đổi hai người. Toàn bộ phải đường đều rực rỡ hẳn lên. Schneider cùng Larsson hạ tràng. Tuổi trẻ Lam cùng Cristiano Ronaldo đăng tràng biểu diễn. Ancelotti cùng Andrej thay người nghĩ đường đều là vừa xem hiểu ngay. AC Milan nhiều hơn một cái năng lực phòng ngự ưu tú tiền vệ trụ. Miuo thì đổi đi bên phải đường đi áp chế Calat. Thay người về sau, AC Milan bắt đầu khống chế tiết tấu. Trọng điểm vẫn là lấy cánh trái đánh rồi tập kích. Thứ 78 phút đồng hồ, Calat tiến công đi lên cũng không có đánh thành cùng trung lộ phối hợp. Miuo quay lại đầu đi. Alonso đưa bóng thẳng truyền cho bên trong vòng phụ cận nét. Cái sau quay thân cầm banh đưa bóng làm cho phải đường Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vị trí bên trên bản thân liền bỏ rơi Calat. Hắn dẫn bóng dọc theo đường biên bão táp đột tiến. Một mực không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Hắn nhanh như điện chớp đường biên tiến lên tốc độ khiến Ancelotti hai mắt trợn to. Thần sắc hơi khẩn trương. Gattuso đem trung lộ phòng thủ giao cho Ambrosini. Sau đó hắn hỏa tiến trợ giúp đường biên phòng thủ. Mắt thấy muốn cùng Cristiano Ronaldo tiến hành quyết đấu. Cristiano Ronaldo dứt khoát lại lớn bước đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Sau đó dùng thuần ra tốc độ xông phá rồi Gattuso chặn đường. Thế nhưng là, xuống để sau Cristiano Ronaldo đã không có bên trong cắt không gian. Chỉ có thể lấy một cước truyền bên trong kết thúc lần này tiến công. Theo vào tại trung lộ đoạt điểm Henry đã phi thường nhạy bén rồi. Bất quá hắn đoạt điểm bắn phá. Bị Mandini dùng thân thể cản trở bắn cửa lộ tuyến. Đưa bóng cản ra rồi đường biên ngang. Ancelotti thừa dịp lúc này lập tức đối với Calat đánh võ thế. Để Calat không cần tùy tiện ép lên. Điểm số dẫn trước, không đáng lại mạo hiểm. Chỉ cần khống chế lại tiết tấu. phòng tuyến không cho đối thủ rõ ràng lỗ hổng. Hắn tin tưởng trận này vào bóng đại chiến đến đây là kết thúc. Andrej thì quả quyết đánh ra cuối cùng một chương bài. Miuo tại thứ 80 phút đồng hồ dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Tuổi trẻ Brazil giữa trận Kaká ra sân. Hắn thay đổi người là. Lại là Ashley Cole. Miuo xem ra là muốn liều mệnh. Ancelotti nghĩ không ra Andrej lại thói quen, điên cuồng, rồi. Mà cái này thay người. Khiến cho Ancelotti cau mày. Trên sân bóng sợ nhất kỳ binh. Nếu như chỉ là đối với vị thay người. Thế thì thôi. Kaká nếu như đổi đi nét. Nhưng đoán được cục diện cũng không biết làm cho người rất ngoài ý muốn. Nhưng Kaká đổi đi rồi Ashley Cole. Loại hình công kích giữa trận đổi hậu vệ biên. Miuo tiến công sẽ làm sao đánh rồi. Trận hình là dạng gì. Cái này chỉ có Andrej mình bây giờ minh bạch. Mà Ancelotti chỉ có thể đoán. Hoặc là quan sát tranh tài lại đến mò ra đối thủ ý đồ. Tranh tài thời gian đã còn thừa không nhiều. Ancelotti chuyện lo lắng nhất chính là. Chờ ta hiểu rõ đối phương cái này thay người ý đồ lúc. Có phải hay không tranh tài tình thế lại xảy ra rồi biến đổi lớn. Mà tranh tài thời gian. Khả năng làm ta khó mà lại hậu phát chế nhân rồi. Kaká là mang theo Andrej chiến thuật yêu cầu ra sân. Mà hắn, tạm thời, cũng không phải là kỳ binh. Hắn là một yểm hộ người. Một cái ngụy trang. Một cái hấp dẫn đối thủ lực chú ý nhưng lại không phải chủ công điểm quân cờ. Ancelotti ánh mắt tập trung tại Miuo hậu vệ trái khu vực phòng thủ. Muốn sờ sạch Andrej ý đồ. Đầu tiên, chính là Ashley câu hạ tràng sau vị trí. Đến tột cùng giao cho ai đến đánh rồi. Hoặc là, không có người đánh rồi. Chân chính rõ ràng biến thành ba hậu vệ. Làm một bóng người xuất hiện ở vị trí này trên sau. Ancelotti thần sắc hơi động. Hơi có chút an tâm. Nét, Andrej thế mà để Kaká ra sân sau thay thế Nét. Sau đó, Nét đi đánh rồi bên trái hậu vệ. Đem một vị mũi tiến công uy hiếp không tầm thường cầu thủ vị trí triệt thoái phía sau. Cái này rõ ràng là suy yếu nét lực trùng kích. Kaká thể năng tuy tốt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là non nớt. Tại song tiền vệ trụ tăng thêm Mandini cùng Costa Curta dạng này kinh nghiệm phong phú hậu vệ trước. Mặt, Ancelotti không tin Kaká có thể so với nét càng có uy hiếp. AC Milan cầu thủ thể năng tình huống cũng bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Tiến công lấy ổn làm chủ. Truyền xa rõ ràng giảm bớt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Andrej tại 85 phút đồng hồ thời điểm hiệu lệnh đội bóng liều mạng. Trước trận phong thưởng, Cristiano Ronaldo cùng Kaká tinh lực tràn đầy. Hai người bọn họ phía trước trận lộn xộn chiến đấu khiến cho AC Milan nhất định phải đem tiến công. Hướng phía trước trận đánh rồi. Hậu trường ngược lại chân. Không quá bảo hiểm. Thứ 88 phút đồng hồ. Làm Sidop bị nét xông lên cắt bóng sau. Ancelotti biểu lộ thông suốt biến đổi. Nét, căn bản không phải hậu vệ biên. AC Milan đường biên khuyết thiếu trùng kích. Thể năng cũng giảm xuống tình huống dưới. Nét tùy tiện xông đi lên bức cướp. Khó nói Sidop có thể qua rơi nét sau đó một mực hướng phía trước sao. Hắn không vung được nét. Mà nét, làm Miuo thủ phát cầu thủ bên trong thể năng tốt nhất. Tại thời khắc này, ưu thế của hắn liền thể hiện ra tới rồi. Cắt bóng rồi Sidop, nét đưa bóng xuyên qua cho Alonso. Cái sau thẳng truyền phía trước Kaká. Kaká ngừng bóng quay người. Hắn lui về biên độ khá lớn. Một chút đều không giống như là cái trước eo. Càng giống là cái giữa trước vệ. Không có dẫn bóng đi nếm thử đột phá Kaká cấp tốc đưa bóng chuyển di hướng phải đường. Cristiano Ronaldo tại đường biên được banh. Không có bên trong cắt. Đây là Kaká ra sân sau cố ý chuyển đạt Andrej yêu cầu. Trung lộ khuyết thiếu cường lực trèo trống. Cristiano Ronaldo bên trong cắt mang tới trùng kích chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói như vậy, tiến công ngược lại không tốt đánh xuống. Andrej biểu lộ bình tĩnh. Ánh mắt trầm tĩnh như nước. Miuo đánh cược lần cuối. Chính là đi trở về truyền thống bộ đường. Cristiano Ronaldo dọc theo đường biên dẫn bóng. Calat một mực cảnh giác Cristiano Ronaldo dẫn bóng bên trong cắt. Ngược lại để Cristiano Ronaldo có dồi xuống để cơ hội. Hắn dẫn bóng xuống để hoàn thành một cước biên phong bản chức công tác truyền bên trong. Cước này truyền bên trong chất lượng cực cao. Bay qua cấm khu trung lộ hàng phòng ngự dày đặc khu vực. Lạc đàn tại nhỏ cấm khu sau điểm. Mà lại là cái ngoài xoáy đường vòng cung bóng. Henry khẳng định không giành được điểm rơi. Bởi vì chép đâu. Ronnie đi vào trước LJ cũng không có thâm nhập hơn nữa cấm khu. Thế nhưng là AC Milan cấm khu bên trong. Như cũ có một đạo xanh đậm thân ảnh chạy như bay tới. Cái kia bay qua Mandini cùng Costa Curta đỉnh đầu. Rơi vào Cafu trước người 2 mét vị trí bóng ra. Lại có thể có người hoàn thành ngư dược sông đỉnh. Người nào? Cuồng sư chiến thần. Nét. Dida quái dị dập tắt lửa tư thế phảng phất bên trong súng ngã xuống đất. Nhảy lên sau chật vật ngã vào bóng cửa bên trong. Mà bên cạnh hắn, bóng ra chậm rãi nhấp nhô. Nét thời khắc cuối cùng đánh đầu phá cửa. Vì Miuo San đều tỷ số rồi điểm số. 4-4-4-4. Điên cuồng tranh tài. Điên cuồng tranh tài. Đây thật là một trận chòm sao lóng lánh vĩ đại tranh tài. Nét để trận đấu này hồi hộp tiếp tục tồn tại. Cuồng sư sẽ không nhận thua. Miuo sẽ không hướng tân khoa châu Âu quán quân cúi đầu. Bởi vì, chiến thần Nét còn chưa già đi. Cuồng sư trái tim còn tại kinh thiên đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Nét từ AC Milan cấm khu bên trong chậm rãi đứng dậy. Thần sắc hùng kiên quyết. Tay phải nắm tay giơ cao đỉnh đầu. R1292 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.